Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta xoay người đứng dậy cáo lui, bà bỗng nghẹn ngào cất giọng thì thầm, lỗi ở ta. Con vốn dĩ xứng đáng có quyền được chọn lựa, bà không biết rằng đây chính là sự lựa chọn của ta. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp trường tỷ là vào một ngày mùa đông. Khi ấy, ta còn nhỏ, trèo lên giường của tiểu nương, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Nhà hoàn hầu hạ tiểu nương bắt đầu la hét, tiếp đó mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ có mình ta bị vứt lại nơi góc phòng, co ro thành một khối, cảm giác như trời đất đều đang xoay vần. Là trưởng tỷ đã nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đưa ta tới gian chính đường rộng lớn và cao lớn. Ngoan, đừng sợ, có tỷ ở đây, ta gặp nàng lần cuối cũng là vào một ngày mùa đông. Ta cùng nha hoàn chải tóc cho nàng, đưa nàng vào trong cỗ quan tài nhỏ bé thấp lè tè, cúi xuống nói với nàng. Ngoa, đừng sợ, có muội ở đây. Không bốn hầu phủ nhận được tin, liền không ngơi nghỉ mà bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Lão phu nhân hầu phủ vốn nghĩ chỉ là tái giá, không muốn tổ chức long trọng. Nào ngờ mẫu thân lại đích thân chuẩn bị cho ta 108 kiện hồi môn, so với hồi môn khi trưởng tỷ xuất giá còn nhiều hơn 3 phần. Hầu phủ thấy như vậy, cũng không dám sơ suất chút nào, vội vàng bổ sung đầy đủ các lễ nghi. Dẫu là như thế, vào ngày đại hôn, ta vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ mơ hồ từ trên dưới toàn phủ. Nhị phu nhân trong phủ thậm chí còn làm bộ như thẳng thắn, miệng nói lời an ủi giả dối. Tân tẩu tẩu chớ để bụng, chỉ là lễ nghi tái giá vốn không thể so với chính thê. Tân tẩu tẩu chắc cũng không so đo thiệt hơn với tỷ tỷ ruột của mình chứ. Ta khẽ mỉm cười, cái C, H, E, T của trưởng tỷ có lẽ không thoát khỏi liên quan đến nàng ta. Giờ nàng vội vàng nhảy ra như thế, sau này thật vừa khéo để ta dùng nàng lập uy. Ánh trăng đã lên cao, trong tân phòng lại không đợi được hầu gia Thẩm Duệ Hiên, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa. Nha hoàn thân cận của ta là Nguyệt Như tức giận mắng mỏ rồi đi mở cửa. Hầu phủ quả là có giáo dưỡng, chẳng lẽ còn muốn học thói tiểu gia bày trò náo động phòng tân hôn hay sao? A, à, cửa vừa mở, Ngọc Tỷ Nhi với mái tóc búi đôi, toàn thân lem luốc chui thẳng vào từ ngoài cửa. Không thèm để tâm đến ai, lập tức đem bùn đất và lươn đất muốn ném thẳng lên người ta. Ta mặc kệ bà là thứ di nương mặt chó đầu bò gì, hôm nay bà bước chân vào cửa này, ta cảnh cáo bà sau này đừng hòng có ý đồ gì với ta và Cẩm Ca Nhi. Trưởng tỷ là gả xa, ta và hai đứa trẻ này vốn không thân thiết. Xem ra là có người cố ý xúi dục, khiến chúng cho rằng ta sẽ hại chúng. Ngọc Tỷ Nhi lau đi lớp bùn trên mặt, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, đợi xem ta sẽ kêu la chói tai như những tiểu thư khuê các yếu đuối khác. Thế nhưng, ta lại hoàn toàn không để tâm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đem khăn hỉ trên đầu thấm ướt nước, rồi chậm rãi từng bước tiến về phía Ngọc Tỷ Nhi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, rõ ràng đã sợ hãi, đầu hơi rụt lại, nhưng vẫn trừng mắt tỏ vẻ không phục. Ta là trưởng nữ đích xuất của hầu phủ, bà chỉ là kế thất, bà dám làm gì ta? Lời còn chưa dứt, ta đã vươn tay dùng khăn hỉ lau sạch bùn đất trên gương mặt nó. Rồi nâng khuôn mặt bầu bĩnh của nó lên, bóp nhẹ, khẽ buông tiếng cảm thán. Chậc, thật là giống quá, khó trách khi xưa trưởng tỷ luôn mắng ta có cái dáng vẻ khó coi này. Giờ nhìn kỹ lại, quả thực rất đáng ghét. Nha hoàn thân cận Như Nguyệt che miệng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cô nương có tính khí này, quả thật giống y như phu nhân thuở nhỏ, không hổ là huyết thống thân sinh. Ngọc Tỷ Nhi thoáng ngây người, ngẩn ra trong chốc lát, lại thấy Cẩm Ca Nhi bộ dạng như tiểu đại nhân lắc lư bước vào. Nhìn thấy Ngọc Tỷ Nhi đang làm loạn, hắn liền nghiêm mặt hành đại lễ quỳ xuống, nói. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, Cẩm Nhi thỉnh an mẫu thân đại nhân, đều là lỗi của Cẩm Nhi, không ngăn được tỷ tỷ. Xin mẫu thân đại nhân đừng trách phạt tỷ tỷ. Bầu không khí vui vẻ trong sảnh lập tức trở nên ngưng trệ. Ngọc Tỷ Nhi trông thấy đệ đệ mình quỳ xuống dập đầu nhận tội thì hoảng loạn, vội vàng chắn trước mặt Cẩm Ca Nhi, vùng nắm đờ, kêu lên. Bà tính là cái gì, lại dám để đệ đệ ta hành lễ với bà như thế? Tiệc cưới trong hỷ đường vừa náo loạn đến mức ấy, hầu gia Thẩm Duệ Hiên mới chậm rãi bước vào. Hắn liếc nhìn Ngọc Tỷ Nhi một cái, vẻ mặt lộ ra chút chán ghét, phất tay nói. Ngọc Tỷ Nhi, con học được cái quy củ gì vậy? Dám làm càn với tân nương tử, hôm nay phạt con chép 3 lần, nữ tắc. Lời còn chưa dứt, Cầm Ca Nhi đã vội xoay người, quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Duệ Hiên, khẩn thiết thưa. Phụ thân, đều là lỗi của nhi tử. Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Duệ Hiên đã nhíu mày phất tay, giọng lạnh lùng. Vô dụng, còn không mau cút ra ngoài. Ta nhìn dáng vẻ hắn đối đãi với 2 đứa trẻ, trong lòng lạnh lẽo. Ngày vui đại hỷ mà hầu gia lại nặng lời quát mắng 2 đứa trẻ do tỷ tỷ để lại. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những bảo rằng ta không hiền từ, e rằng còn khiến người khác đồn đại hầu gia có tân nhân mà quên người cũ. Ta nói có đúng không, tỷ phu? Ta cố ý kéo dài giọng, nhấn mạnh 2 chữ. Tỷ phu, như nhắc nhở hắn, cách trương.